Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5074, trả đũa. Xoát xoát xoát, quang mang thoáng hiện, từng cái bóng người rơi ở bên người Trịnh Uyên. Trịnh Uyên vẻ mặt tươi cười, nhìn xem chung quanh quang mang, ước chừng có hơn 10 đạo nhiều. Cái này nói rõ chỉ ít có mười mấy người còn sống đi ra. Cái này đã rất tốt. Tại quá khứ mấy lần hoang cổ bí cảnh hái thuốc hành trình bên trong, Thiên Thủy Tông cơ hồ là toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Lần này có thể còn sống đi ra mười mấy người, đã coi như là không tệ thành tích. Quang mang tán đi, lộ ra từng cái võ giả. Đứng mũi chịu sào đương nhiên đó là Lâm Bạch cùng Đường Vi. Phía sau đi theo một đám Thiên Thủy Tông võ giả, nhưng vẫn không có Lý Nguyên Tông bóng dáng. Ra mắt trưởng lão, đông đảo đệ tử chắp tay hành lễ. Tốt tốt tốt, trở về liền tốt. Trịnh Uyên hài lòng gật đầu cười, ánh mắt quét qua đông đảo đệ tử bên trong, khuôn mặt vẫn không khỏi đến âm trầm xuống. Hắn phát hiện trở về võ giả bên trong, đại đa số đều là đệ tử tầm thường, bị tông môn to lớn đến đỡ cùng bồi dưỡng thiên tài. Tỷ như nói Tề Lương, Ô Địch, Phan Hồn, Lý Lộc, Triệu Ân bọn người một cái không thấy. Liền ngay cả Mục Hoa Thanh cùng Lý Nguyên Tông cũng không thấy bóng dáng. Cái này khiến Trịnh Uyên có chút khó mà tiếp nhận. Nếu là trở về là Mục Hoa Thanh, Lý Nguyên Tông, Tề Lương, Ô Địch bọn người, cái kia coi như đệ tử khác toàn bộ chết sạch, Trịnh Uyên đều sẽ cười đến gãy lưng rồi. Có thể duy chỉ có là những thiên tài này chưa có trở về. Trở về đều là một chút đệ tử tầm thường. Phải biết ở trong Thiên Thủy Tông, bình thường đệ tử bình thường, nhiều vô số kể, có thể giống Lý Nguyên Tông cùng Ô Địch loại thiên tài kia, lại là ít càng thêm ít, huống hồ giống Lý Nguyên Tông cùng Ô Địch loại thiên tài kia. Phía sau cũng còn dựa vào không nhỏ bối cảnh, Lý Nguyên Tông phía sau là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão. Quảng cáo, Tề Lương cùng Ô Địch phía sau đều đứng đấy một vị thái ất đạo quả cảnh giới trưởng lão. Bọn hắn nếu là chết rồi, đây mới là đối với Thiên Thủy Tông tổn thất. Làm sao lại các ngươi có mấy người trở về rồi? Mục Hoa Thanh, Lý Nguyên Tông, Tề Lương, Ô Địch bọn người đâu? Do dự một hồi, Trịnh Uyên vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Đường Vi vội vàng tiến lên bẩm báo, đem Mục Hoa Thanh thi cốt thả ở trước mặt Trịnh Uyên. Nói ra, Trịnh Uyên trưởng lão, Mục Hoa Thanh sư huynh, chết rồi. Cái gì? Trịnh Uyên dọa đến trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Đường Vi. Sau một khắc, hắn vội vàng mở ra trước mặt quấn vải liệm, nhìn thấy đã mát thấu Mục Hoa Thanh thi cốt, ánh mắt không khỏi lại là phát lạnh. Là ai giết? Thiên Địa môn đệ tử. Trịnh Uyên sắc mặt lạnh lẽo, mang theo sát ý mà hỏi. Mục Hoa Thanh chết rồi. Đây đối với Thiên Thủy Tông mà nói, tuyệt đối là một cái tin tức tính chất bạo tạc. Mục Hoa Thanh người thế nào? Ngàn năm trước Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng, Thiên Thủy Tông đại trưởng lão tam đệ tử, trong tông môn địa vị cực cao, có phần bị tông môn cao tầng coi trọng. Hắn chết, không chỉ có tông môn sẽ không từ bỏ thôi, đại trưởng lão cũng sẽ truy xét đến đáy. Đường Vi lắc đầu nói ra. Không biết, chúng ta tìm tới Mục Hoa Thanh sư huynh thi cốt thời điểm, bên cạnh không có bất kỳ cái gì tung tích, cũng không có bất kỳ võ giả nào xuất thủ dấu hiệu. Ta đã đem chung quanh tình huống ghi chép ở trong lưu ảnh châu. Trưởng lão tận lực cẩn thận điều tra. Đang khi nói chuyện, Đường Vi đem lưu ảnh châu đưa cho Trịnh Uyên. Trịnh Uyên kết quả đằng sau, lập tức liếc nhìn, nhìn hồi lâu, cũng chưa từng phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Đang lúc này, một đạo quang mang lấp lóe, Lý Nguyên Tông cái cuối cùng xuất hiện tại Trịnh Uyên trưởng lão thân bên cạnh. Lý Nguyên Tông, còn tốt ngươi không có việc gì. Chấm ngoặc kép, trông thấy Lý Nguyên Tông còn sống, Trịnh Uyên không khỏi thở dài một hơi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Lý Nguyên Tông, ánh mắt cổ quái. Trước đó hắn đều nhanh đem hoang cổ bí cảnh lật lại, nhưng không có tìm tới Lý Nguyên Tông tung tích. Hắn đến tột cùng trốn đến địa phương nào đi? Tại sao lại tại thời khắc cuối cùng mới từ hoang cổ bí cảnh bên trong đi ra? Lý Nguyên Tông thân chịu trọng thương, máu me khắp người, hắn sau khi rơi xuống đất, liền thần sắc sợ hãi chạy đến Trịnh Uyên bên người. Thanh Lệ Câu hạ hô: "Trịnh Uyên trưởng lão, Trịnh Uyên trưởng lão, Lâm Bạch giết ta tam sư huynh, Lâm Bạch giết ta tam sư huynh, còn xin Trịnh Uyên trưởng lão cầm xuống Lâm Bạch, vì ta tam sư huynh báo thù." Răng rắc, Lý Nguyên Tông sau khi trở về, thấp thỏm lo âu nói ra lời nói này, giống như một đạo kinh lôi, nện ở đỉnh đầu của mỗi người bên trên. Đường Vi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lý Nguyên Tông, lại nhìn một chút bên người Lâm Bạch, thần sắc tràn ngập chấn kinh. Trịnh Uyên sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt lợi hại nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không biểu tình, thần sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông. Tràng diện bầu không khí một lần lâm vào điểm đóng băng. "Lý Nguyên Tông, người từ từ nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Trịnh Uyên bảo vệ Lý Nguyên Tông, tùy theo hỏi. Lý Nguyên Tông thần sắc kinh hoàng, thấp thỏm lo âu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lúc này mới lên tiếng nói ra. "Lâm Bạch ở trong hoang cổ bí cảnh, hung tính đại phát, đồ sát đồng môn sư huynh đệ, Ô Địch, Tề Lương, Triệu Ân, Lý Lộc, Phan Hồn bọn người là chết tại Lâm Bạch trong tay. Liền ngay cả ta tam sư huynh Mục Hoa Thanh, cũng thảm tao tặc tử này độc thủ. Trưởng lão, người này không giết, tông môn khó có thể bình an a." Lý Nguyên Tông đầy ngập phẫn nộ, thống khổ đối với Trịnh Uyên quát. Lời này ngay trước, Trịnh Uyên hơi biến sắc mặt, hiển hiện tức giận. Việc này đông đảo sư huynh đệ cũng có thể làm chứng. Lý Nguyên Tông chỉ vào mặt khác rời đi hoang cổ bí cảnh bên trong đệ tử Thiên Thủy Tông. Trịnh Uyên tùy theo hỏi. Lý Nguyên Tông mà nói, thế nhưng là thật. Đám kia đệ tử Thiên Thủy Tông sắc mặt cứng ngắc, đối mặt Trịnh Uyên sắc bén ngữ khí, bọn hắn không dám ngôn ngữ. Lại nghĩ tới nếu không phải Lâm Bạch xuất thủ, bọn hắn căn bản không có khả năng còn sống rời đi hoang cổ bí cảnh. Lại không nguyện ý bán Lâm Bạch quảng cáo, nhưng Lâm Bạch đích thật là tự tay giết Triệu Ân, Lý Lộc, Phan Hồn, Ô Địch, Tề Lương bọn người, thậm chí hắn còn muốn giết Lý Nguyên Tông. Chỉ bất quá Lý Nguyên Tông quỷ mị vô thường, trốn khỏi một kiếp. "Các ngươi nói chuyện a, đều câm." Trịnh Uyên nhìn thấy đám đệ tử kia không dám ngôn ngữ, quát chói tai vừa quát, "Trưởng lão không cần đang ép hỏi bọn hắn." Lâm Bạch giờ phút này bình tĩnh mở miệng nói ra, "Ô Địch, Tề Lương, Triệu Ân, Lý Lộc, Phan Hồn bọn người, đích thật là ta giết." Trịnh Uyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Lâm Bạch, nói ra, "Các ngươi đều là đồng môn sư huynh đệ, tội gì muốn thủ túc tương tàn? Người đã giết bọn hắn, sao dám như vậy đường hoàng thừa nhận? Người đến tột cùng có hay không đem tông môn môn quy để vào mắt?" Lâm Bạch bình tĩnh nói ra, "Thánh tử chi chiến, chẳng lẽ không nên đổ máu sao?" "Thánh tử chi chiến, chấm ngoặc kép." Trịnh Uyên mắt lộ ra hoảng sợ, muốn nói lại thôi. Lâm Bạch còn nói thêm, "Ô Địch, Tề Lương đám người thật là ta giết chết. Ta không cần thiết rảo biện, nhưng ta nói cho đúng là Mục Hoa Thanh sư huynh, không phải ta giết, cái chết của hắn không liên quan gì đến ta." Trịnh Uyên hỏi, "Ngươi nói ngươi không có giết Mục Hoa Thanh, ngươi có thể có chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch?" Lâm Bạch lắc đầu nói ra, "Không có, nhưng ngươi có chứng cứ chứng minh ta giết Mục Hoa Thanh sao?" Trịnh Uyên vừa nhìn về phía Lý Nguyên Tông, Lý Nguyên Tông vội vàng nói, "Là ta tận mắt lời nói, Lâm Bạch giết ta tam sư huynh đằng sau, còn muốn giết ta, nếu không phải ta tam sư huynh trước khi chết cực lực bảo hộ ta, mới khiến cho ta may mắn thoát khỏi tại khó. Bằng không mà nói, ta cũng sẽ chết trong tay hắn. Ta chính là nhân chứng. Mục Hoa Thanh sư huynh trên người vết thương chí mạng, chính là kiếm thương. Kiếm này xuất từ Lâm Bạch chi thủ. Đây cũng là vật chứng. Nhân chứng vật chứng cỗ tại. Lâm Bạch ngươi còn dám rảo biện sao?" Lý Nguyên Tông nổi giận chỉ vào Lâm Bạch quát. Bộ dáng kia thật giống như Lâm Bạch là hắn cừu nhân giết cha đồng dạng. Lâm Bạch nghe vậy, đồng tử co rụt lại, sát ý bộc lộ. Lý Nguyên Tông thật sự là đem tất cả vụ oan giá họa chứng cứ đều chuẩn bị đầy đủ a. 11111122223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.